Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 255, đen cảnh lại đến. 10. Trần Tiếu đung đưa đứng lên, thuận tiện lắc lắc thịt trên người bột phấn. Ngạch, ta trước đây không lâu mới đến đen cảnh tư liệu, nhưng là cũng tới vừa đi vừa về về nhìn mấy lần. Tựa hồ tại tất cả nhiễu sóng đẳng cấp bên trong, là không có sẽ phát ra loại này giống như dã thú gào thét nhiễu sóng thể A. Trần Tiếu một bên, vung một bên tự nhủ, đột nhiên bất thình lình nhìn phía đem chính mình lôi ra ngoài người kia. Ngươi tham gia nhiệm vụ nhiều, nghe nói qua cái dạng này sao, người kia bị cái này một nhìn làm sững sờ. Chỉ là có mũ giáp cản trở, nhìn không rõ lắm, hắn cũng thoáng suy tư một chút. Cũng lắc đầu, Trần Tiếu nhìn thấy đối phương trả lời phủ định, lộ ra rất vui vẻ, tự mình hắc hắc một cái, nói đúng là, đen cảnh sản phẩm đã tiến hóa đến một cái chưa bao giờ có độ cao nữa nha. Như vậy nếu như liền bỏ mặc nó mặc kệ, để nó thôn phệ càng nhiều người hoặc là những sinh vật khác. Cuối cùng, đen cảnh sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì đâu, có lẽ không tới bao nhiêu thời gian liền sẽ siêu việt nhân loại trí tuệ đi. Mà thân thể càng không cần phải nói, thân thể của nhân loại đơn giản liền là sinh vật giới bên trong kém cỏi nhất. À, nghĩ như vậy, nhân loại loại này từ bỏ nhục thể cường độ tiến hóa phương thức tựa hồ là có chút trái ngược lẽ thường a. Vậy liệu rằng nhân loại mới là cái thế giới này một loại dị dạng tiến hóa? Chỉ bất quá chúng ta rất buồn cười đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Trần Tiếu lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Đương nhiên, những ý nghĩ này hắn chỉ là không tự chủ tại trong đầu xuất hiện, cũng không có nói ra đến. Với lại suy nghĩ của hắn cũng đầy đủ nhanh, đứng ở bên cạnh người không có nhìn ra cái gì dị thường. Lúc này, hậu phương mười mấy người cũng đều lần lượt đi tới. Một người nhìn một chút đã mất đi hoạt tính nhiễu sóng thể, trầm giọng nói ra, đi thôi, tình huống giống như không thích hợp. Đến nhanh đi cùng người kia tụ hợp. Có mấy người hiển nhiên là đối người này mười phần tín nhiệm, lập tức bưng lên riêng phần mình vũ khí. Đi, đừng chậm trễ thời gian, sớm một giây tụ hợp, nguy hiểm liền thiếu đi một điểm. Ta có loại đặc biệt dự cảm không tốt. Bạch Hùng vòng qua đám người đi vào Trần Tiếu bên cạnh. Liên thông kênh đoàn đội, có cái gì muốn nói a? Vừa dứt lời, bên tai liền lập tức vang lên Trần Tiếu bén nhọn thanh âm. A, có a, có a, vừa mới vừa lúc ở muốn nhân loại tồn tại ý nghĩa. Ân, chúng ta sau khi sinh ra, cùng với những cái khác, tất cả sinh mệnh đều là ăn cùng chăn nuôi quan hệ. Sau khi chết không phải hỏa táng liền là hạ táng. Hơn phân nửa đều không có tiến vào tự nhiên tuần hoàn bên trong. Nghĩ như vậy, chúng ta liền là một loại không ngừng cải tạo tự nhiên, lại hoàn toàn thoát ly tự nhiên bên ngoài sinh mệnh tồn tại. Nhớ kỹ rất nhiều hận đời trong tiểu thuyết đem nhân loại so sánh tự nhiên virus. Hắc hắc, trên thực tế chúng ta ngay cả virus cũng không bằng a. Chúng ta đơn giản liền là một đám chỉ ăn không kéo đồ chơi. Như vậy, chúng ta loại vật này liền cơ hồ không có tồn tại ý nghĩa. Ân, một cái tiến hóa đến những sinh vật khác phía trên, nhưng không có tồn tại ý nghĩa sinh mệnh. Cái này không chỉ là buồn cười, mà là hoang đường. So sánh dưới, đen cảnh, loại vật này liền rất có ý tứ. Nó hấp thu hết thảy có thể tự phục vụ hoạt động chất thịt sinh mạng thể, lại vòng qua thảm thực vật. Nghĩ nhiều nữa một cái, vi sinh vật là phụ thuộc vào cái khác sinh mệnh còn sống sinh sôi. Mà đen cảnh tích tụ tất cả trừ cái đó ra bất luận sống chết hết thảy sinh mệnh cùng một chỗ cộng đồng tiến hóa. Đây quả thực là hoàn mỹ nhất sinh mệnh hình thức. Ta thậm chí cảm thấy đến tại cái này đen cảnh bên kia, có phải hay không là một ít cao cấp hơn tầng tồn tại tỷ như. Đột nhiên, Trần Tiếu sửng sốt một chút, trong đầu của hắn không hiểu thấu lóe lên một vòng hào quang. Hắn cúi đầu xuống, mờ mịt nhìn thoáng qua hai tay của mình, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhưng là lại trong nháy mắt bị quên lãng. Đúng lúc này, tốt, ta không có gì tâm tư nghe những thứ này. Ngươi đến cùng có hay không đối nhiệm vụ lần này kế hoạch, Bạch Hùng trầm ổn nói ra. Nếu không phải Trần Tiếu lời mới vừa nói tốc độ rất nhanh, hắn đoán chừng đã sớm đánh gãy hắn tất tất tất, mà Trần Tiếu còn duy trì vừa rồi trạng thái. Không, không có, Bạch Hùng hẳn là sửng sốt một chút. Ngươi nói cái gì, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân có nghe lầm hay không. Dưới loại tình huống này, Bạch Hùng đã làm tốt Trần Tiếu quang quác nói ra một đống lớn kế hoạch. Thẳng đến chính mình cũng không vui nghe dự định, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Đối phương vậy mà nói là không có. Người thế nào, Bạch Hùng rất hỏi mau đến. Hắn tựa hồ là ý thức được. Trần Tiếu có chút không đúng. Ta vừa rồi nghĩ tới điều gì? Trần Tiếu đem tầm mắt của mình rời hai tay, không rõ ý nghĩa nhìn phía đối phương. Nghĩ đến cái gì, ta không biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Hùng trầm mặc nửa giây. A, hắn ngắn gọn đáp lại một cái, liền xoay người hướng về đám người đi đến. Hắn cũng chính là đến hỏi một chút Trần Tiếu ý nghĩ. Đã đối phương ở thời điểm này mắc bệnh, quên đi. Thường thường đơn giản nhất kế hoạch liền là tốt nhất kế hoạch. Cùng nhiệm vụ lần này người phụ trách tụ hợp, đây chính là tốt nhất hành động lộ tuyến. Thế là, một đoàn người liền lại trở về trầm mặc, so vừa mới còn muốn cẩn thận, dọc theo cố định lộ tuyến đi tới. Mà trong đám người, Trần Tiếu giống như có chút không thích hợp. Hắn không nhảy đát, cũng không hừ ca, trở nên vô cùng yên tĩnh. Cùng lúc đó, tại thành thị tới gần trung tâm khu vực, Abraham chịu hồng hộc chạy trước. Mặc dù nói là chạy, nhưng là tốc độ của hắn thực tình là cùng đi không kém nhiều lắm. Nâng cao bụng lớn, theo bộ pháp trên dưới nhấp nhô, mỗi một bước dẫm trên mặt đất, đều có thể hãm sâu ra 1 cm khoảng chừng dấu chân. Hô, ngươi chậm một chút, ta chạy không nổi rồi. Chòm râu dài thở hồng hộc nói, sau đó trực tiếp đứng trên mặt đất không đi. Trước mặt chất đầy phế xe con đường, hình tượng bỗng nhiên bóp méo một cái, tựa như là tín hiệu không tốt màn hình TV. Tiếp theo, một cái nam nhân thời gian dần trôi qua xuất hiện tại trên đường phố. Dáng người cao gầy, tướng mạo ngang ngược, mặc một thân có chút tu thân y phục tác chiến. Giống như Abraham, cũng không có đeo mũ giáp, sau lưng cõng một cây chiều dài ta có chút quá phận súng. Hắn nhìn xem trước mặt chòm râu dài, mặt lộ vẻ thần sắc khó khăn, thân thể của ngươi không phải nạp điện sao cũng sẽ mệt mỏi a. Abraham lúc này rốt cuộc thở đều đặn khí tức, nói ít ngồi châm chọc, lão tử trái tim thế nhưng là chính mình. Ngươi biết cái này một thân sắt vụn có bao nhiêu chìm a, ngươi biết ta đều bao lớn số tuổi a, hô. Hô, cõng trường thương nam tử vuốt vuốt đầu, lộ ra rất bất đắc dĩ. Cái kia, như vậy đi, chúng ta chia ra đi, dạng này có thể tiết kiệm chút thời gian. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến. Abraham suy tư một chút, nhẹ gật đầu, cũng tốt. Lần này đen cảnh tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Dù sao đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe được sẽ kêu to nhiễu sóng thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.